cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ra cửa khi cũng không có gặp được người chơi khác, các người chơi ở chủ thần không gian phi thường cảnh giác, tuy nói chủ thần cho bọn hắn 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, nhưng đang ở loại địa phương này, nghỉ ngơi là không có khả năng nghỉ ngơi, bọn họ chỉ biết nắm chặt thời gian tra xét rõ ràng chủ thần không gian, tìm kiếm rời đi biện pháp. Tần Hoang nhưng thật ra nghĩ tới tìm Cố Cửu, bất qua hắn gõ vài cái lên cửa, phát hiện Cố Cửu không có ứng, không kia gan tiếp tục gõ, không tình nguyện mà cùng Cuồng Đao bọn họ kết bạn đi tra xét chủ thần không gian. Thẳng đến bọn họ ở trên đường gặp được Hoắc Đình, tức khắc cao hứng. Cuồng Đao buồn bực nói, ngươi cao hứng cái gì? Hắn còn tưởng rằng bị nhốt ở loại địa phương này, Tần Hoang Hoang sẽ vẫn luôn táo bạo đâu, vị này chính là chịu không nổi ủy khuất chủ. Không nghĩ tới đại tiểu thư thế nhưng có thể dễ dàng áp chế hắn, làm hắn liền tính tình táo bạo đều biến ôn hòa. Đương nhiên cao hứng a, Tần Hoang vui sướng mà nói. Hoắc Đình tuy rằng là đại tiểu thư cộng sự, nhưng hắn hiện tại cũng không cùng đại tiểu thư ở bên nhau hành động, có thể thấy được ta còn là rất có cơ hội. Khang Như Tuyết cùng Cuồng Đao kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi thật đúng là thường cùng đại tiểu thư tổ đội a, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ? Hai người gật đầu, thật đúng là rất thường. Tuy nói Cố Cửu mới vừa thăng lên A cấp chàng, kinh nghiệm so ra kém bọn họ, nhưng nàng thực lực cũng đủ cường, tâm tư kín đáo, chỉ là này hai điểm là có thể đền bù kinh nghiệm không đủ. Cùng nàng cùng nhau làm nhiệm vụ khi phảng phất cái gì đều không cần tự hỏi, chỉ cần đi phía trước hướng, bởi vì đại tiểu thư cái gì đều sẽ vì đồng bạn suy xét hảo, làm người không có nỗi lo về sau. Liền Khang Như Tuyết cùng Cuồng Đao đều có chút tưởng ăn vạ đại tiểu thư. Tần Hoang nói, cho nên ta quyết định muốn theo sát đại tiểu thư tế rớt Hoắc Đình, nhanh chóng thượng vị, trở thành nàng cộng sự. Thực sự có chí khí. Xem hắn này phó tin tưởng tràn đầy bộ dáng, hai người có thể nói cái gì, làm hắn tiếp tục nỗ lực lên, nói không chừng ngày nào đó liền mộng tưởng trở thành sự thật đâu. Dừng chân khu bên này không có gì vết chân, chờ ra dừng chân khu, đi qua một cái không trung hành lang, là một cái náo nhiệt thương nghiệp khu. Nơi này có rất nhiều cửa hàng, ăn uống xuyên chơi. Cái gì cần có đều có, trong lúc lơ đãng, phảng phất đặt mình trong thế giới hiện thực nhất phồn hoa mua sắm thiên đường. Bất quá chờ nhìn đến cửa hàng những cái đó con rối bán hóa nhân viên khi thực mau liền phản ứng lại đây. Cửa hàng sở hữu người phục vụ đều là không có sinh mệnh con rối, tựa như máy móc giả thiết hảo trình tự, vì thí luyện giả phục vụ. Từ giữa cũng có thể nhìn ra chủ thần không gian vẫn là so ra kém vô giới thành. Chủ thần không gian cũng coi như là tham chiếu vô giới thành, làm trải qua vô số giết chóc thí luyện giả có thể ở chỗ này thả lỏng cùng cuồng hoan, để tránh thí luyện giả tinh thần thật chặt băng xảy ra chuyện gì. Nơi này hết thảy đều là miễn phí, không cần tích phân mua sắm. Đương nhiên, chủ thần cũng chưa cho thí luyện giả tích phân là được. Cố Cửu đi tiệm trà sữa cầm một ly trà sữa uống một ngụm, hương vị còn tính không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nỗi mặt khác nàng liền không có hứng thú, ai biết mấy thứ này chủ thần là từ đâu ngõ lại đây, liền tính nó lai lịch thực bình thường, chỉ cần nghĩ đến chủ thần không biết ở trong tối mưu hoa bao lâu, liền không quá tưởng chạm vào. Chủ thần thực lực hẳn là bán thần đi. Cố Cửu đem trà sữa đưa cho Lục Tật, nhìn hắn uống một ngụm, cười tủm tỉm mà đem dư lại uống xong. Lục Tật ân một tiếng, chỉ có bán thần mới có thể khống chế thần cấp đạo cụ. Chủ thần thực lực thực hảo suy đoán, bất quá là cái nào bán thần liền không hảo đoán, Lục Tật trước kia cũng không như thế nào chú ý những cái đó bán thần, thậm chí có bao nhiêu cái bán thần hắn đều không rõ ràng lắm. Bởi vì không cần thiết, Cố Cửu nhìn hắn, người tính toán như thế nào làm. Lục Tật nói, ta nguyên bản là thường chờ chủ thần chính mình chủ động hiện thân, nếu hắn vẫn luôn trốn tránh ta đây cũng không có biện pháp, đành phải thông chi những cái đó bán thần, làm cho bọn họ tự mình lại đây xử lý. Làm việc sự giao cho bán thần, thành quả từ hắn tới bắt đúng không? Cố Cửu xem hắn bưng này phó yêu diễm đồ đê tiện mặt tính kế những cái đó bán thần, thật là ái đến không được, đã có thể tưởng tượng những cái đó nghe nói thần cấp đạo cụ xuất hiện hưng phấn mà giết qua tới bán thần, cuối cùng lại phát hiện cái gì đều không vớt được phản ứng, nhịn không được cười. Ân, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, nào hư bạn trai thật ngon miệng. Biết Lục Tật đều có so đo sau, Cố Cửu hoàn toàn vứt bỏ băn khoăn, đem chủ thần không gian trở thành một cái nghỉ phép nơi. Chủ thần không gian cùng sở hữu 1.800 tầng. Hai người từ phía dưới bắt đầu dạo, càng lên cao chủ thần không gian càng lớn, các loại giải trí trường hợp người xem hoa cả mắt, hơn nữa phi thường quen mắt, tựa hồ là đem vô giới thành 3.000 nhiều tinh khu thành lập các loại chỗ ăn chơi dọn lại đây, an trí ở chỗ này. Nơi này là sở hữu trí tuệ hình dị loại sinh vật cuồng hoan nơi. Chủ thần không gian cất chứa trăm vạn cái thí luyện giả hoàn toàn không thành vấn đề. Cố Cửu đứng ở một mặt pha lê tường trước, nhìn từ pha lê tường trải qua dị loại sinh vật, dựa theo nàng suy đoán, chủ thần chọn lựa thí luyện giả đều là những cái đó tiến hóa ra trí tuệ dị loại sinh vật, cũng không hướng nhân loại bên kia chọn, cũng không biết là bởi vì dị loại sinh vật tương đối hảo khống chế, vẫn là dị loại sinh vật thiên tính thị huyết tương đối nại tạo. Trên đường đi qua giống được dị loại sinh vật nhìn đến nàng, rất nhiều đều sẽ thổi bay vang dội huýt sáo, như là ở cùng nàng đến gần, lại như là đang câu dẫn, không chút nào che giấu đối nàng thưởng thức cùng dục vọng. Lục Tật sắc mặt biến thành màu đen, nếu không phải cách một đạo pha lê tường, chỉ sợ hắn sẽ bạo lực lộng chết này đó dám can đảm thông đồng hắn bạn gái dị loại sinh vật. Cố Cửu cười đến không được, bạn trai hành vi thỏa mãn nàng hư vinh tâm cùng chiếm hữu dục, nàng cười nói. Chủ thần làm ra nhiều như vậy thí luyện giả, hẳn là không ngừng là phòng những cái đó bán thần đi. Nàng càng có khuynh hướng chủ thần muốn đánh tạo cái thứ hai. Chư thiên trò chơi thế giới, chính mình vì thần cướp đoạt càng nhiều năng lượng. Lục Tật chẳng hề để ý mà nói, ai biết hắn nghĩ như thế nào, nếu hắn kế hoạch muốn trở thành một vị trí cao vô thượng thần linh đâu. Cố Cửu ngẩng đầu xem hắn, kia cũng phải nhìn hắn có hay không này bản lĩnh. Lục Tật cười nhạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần ngã xuống giáo huấn ở phía trước, liền bán thần cũng không dám tưởng sự, nếu hắn có này dũng khí cảm thấy chính mình có thể ở thành thần khi được đến vĩnh sinh kia hắn liền sai rồi. Cuối cùng thanh âm có chút trầm thấp ẩn chứa nào đó nói không rõ cảm xúc. Cố Cửu nắm chặt hắn tay, yên lặng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Lục Tật đem nàng ôm đến trong lòng ngực, sờ sờ nàng mặt không lại tiếp tục đề tài này. Hai người cũng không gấp thuần túy xem xét chủ thần không gian, ban ngày thời gian cũng không dạo mấy tầng. Chủ thần không gian không có ban ngày đêm tối chi phân, bất quá chủ thần vì xây dựng nhượng lại thí luyện giả nhóm thả lỏng hoàn cảnh, nghiêm khắc mà phân chia ra ban ngày cùng ban đêm thời gian. Ban đêm đã đến khi chủ thần không gian sẽ sáng lên xinh đẹp đèn neon. Cố Cửu ngồi ở ven đường ghế nghỉ chân, mỉm cười xem đối diện người một nhà chiều chen chúc cửa hàng. Nơi đó đang ở bán nướng bò bít tết, người được nướng bò bít tết mùi hương, nàng đột nhiên muốn ăn, Lục Tật ngoan ngoãn mà đi xếp hàng cho nàng mua. Mỹ nữ, ngươi một người, muốn hay không cùng các ca ca đi đấu thú trường chơi? Một đạo ngả ngớn thanh âm vang lên, Cố Cửu ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy hai cái dáng người cường tráng, trường tinh linh tai nhọn, nâu đỏ sắc tóc dài nam tính, nhất thấy được chính là bọn họ trên trán hai căn râu, râu tiêm là hai viên đôi mắt, chúng nó nhanh như chớp mà chuyển, giống ở xem kỹ nàng. Đấu thú trường, ở nơi nào? Nàng cảm thấy hứng thú hỏi. Hai người thấy nàng ra tiếng, càng thêm cao hứng, cười hì hì nói. Ở 1000 tầng, nghe nói là cao cấp thí luyện giả chủ trì, rất nhiều người đều qua đi đâu. Cố Cửu đánh giá bọn họ trên mặt lộ ra ý vị không rõ tươi cười. Đấu thú đối tượng là thí luyện giả sao? Đương nhiên à, Cố Cửu không cấm cười ra tiếng, cười đến hai người không rõ nguyên do, bất quá bọn họ cũng không thèm để ý, có thể thông đồng mỹ nữ là được. Dị loại sinh vật tiến hóa ra hình người sau, bọn họ thích học tập nhân loại nào đó thói quen, rốt cuộc hiểu được thưởng thức hình người Mỹ. Giống Cố Cửu loại này ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất chúng, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, giống như một bức họa, liền dị loại sinh vật đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, loại này đó là nhân loại hình thái trung cao cấp Mỹ nữ. Như vậy Mỹ nữ, không chỉ có mang đi ra ngoài bị có mặt mũi, có thể thỏa mãn giống được hư vinh tâm, đồng thời cũng có thể thỏa mãn thú, dục. Mỹ nữ, đi thôi, chúng ta cùng đi, nghe nói hôm nay đấu thú trường sẽ có cao cấp thí luyện giả kết cục đâu. Cố Cửu còn chưa nói lời nói, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Các ngươi tưởng cùng ai đi đấu thú trường? Hai người sợ hãi, cả kinh, đột nhiên xoay người, liền nhìn thấy bưng một phần nướng bò bít tết đứng ở cách đó không xa nam nhân, hắn nhân loại hình thái phi thường đẹp, là một loại yêu dã y lệ tuyệt sắc, cao gầy thon dài thân hình tuy rằng không có bọn họ cường tráng, khí thế lại thập phần đáng sợ, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh sợ hãi cảm. Đây là cao cấp thí luyện giả, hai người chỉ là trung cấp thí luyện giả cùng Cố Cửu trình độ không sai biệt lắm, gặp được cao cấp thí luyện giả liền game over. Bọn họ cái chán đôi mắt đều đóng lại tới, chạy nhanh nói. Chúng ta chỉ là nói giỡn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tật âm trầm ánh mắt ở bọn họ trên người bồi hồi sau một lúc lâu, rốt cuộc rời đi, nhìn về phía ngồi ở chỗ kia bạn gái, thấy nàng đầy mặt hứng thú, hừ một tiếng. Vừa lúc ta cũng thực cảm thấy hứng thú, cùng nhau đi thôi. Hai người, Lục Tật đi qua đi kéo bạn gái, lạnh lùng mà nói. Dẫn đường, hai người nơm nớp lo sợ, lúc này nơi nào còn dám nhìn cái gì mỹ nữ, chỉ có thể trong lòng run sợ mà ở phía trước dẫn đường, cầu nguyện vị này đại lão là cái tính tình tốt, đừng lộng chết bọn họ. Xong việc chứng minh, mặc kệ là cái gì giống được sinh vật ở đề cập đến bạn lữ, đều không có tính tình tốt. Lục Tật không để ý tới kia hai cái giống được dị loại sinh vật có chút ủy khuất mà nói. A Cửu, ngươi có phải hay không tưởng cùng bọn họ đi đấu thú trường chơi? Nghe lời này liền biết chính hắn lại giấm cô Cửu thực tự nhiên mà hống. Không thể nào, muốn đi cũng cùng ngươi cùng đi. Thật sự, cố Cửu nhón chân, ở hắn khóe môi hôn hôn, hai mắt tràn đầy ý cười. Lục Tật rốt cuộc bị hống hảo, xem phía trước kia hai cái tưởng thông đồng hắn bạn gái dị loại sinh vật cũng không phải như vậy chán ghét. Đi vào 1000 tầng, hai cái dị loại sinh vật tựa như đợi mệnh ngựa con, cung cung kính kính mà thỉnh bọn họ tiến vào đấu thú trường. Lục Tật ý vị không rõ mà xem bọn họ liếc mắt một cái, đi đấu thú trường chuyên môn vì hắn chuẩn bị cao cấp ghế lô. Làm chủ thần trong không gian cao cấp thí luyện giả, mặc kệ ở địa phương nào đều có đặc quyền, đây là chủ thần riêng khen thưởng cấp cao cấp thí luyện giả khen thưởng. Lục Tật đối kia hai cái dị loại sinh vật nói, hai người các ngươi lên sân khấu, nếu là đánh đến không xuất sắc ta cho các ngươi vĩnh viễn đều không cần đánh. Hai cái giống được dị loại sinh vật sắc mặt trắng bệch trong mắt là không chút nào che giấu hoảng sợ. Bọn họ minh bạch hắn ý tứ, nếu hắn cảm thấy không hài lòng, hắn sẽ giết chết bọn họ. Cao cấp thí luyện giả giết chết trung cấp thí luyện giả thật sự quá dễ dàng. Chủ thần không gian cũng không cấm thí luyện giả cho nhau giết chóc, thậm chí là cổ vũ, này cũng làm rất nhiều thí luyện giả thật cẩn thận mà tránh đi cao cấp thí luyện giả, liền sợ bọn họ một cái không hài lòng lộng chết chính mình. Hai người trong lòng hối hận không ngừng, nếu là biết sẽ trêu chọc đến cao cấp thí luyện giả, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi đến gần mỹ nữ. Cho dù bọn họ lại không muốn, cũng chỉ có thể bị an bài lên sân khấu thi đấu. Đấu thú trường đang ở tiến hành thi đấu đều bị bắt bỏ dở, vì bọn họ đằng vị trí, trong sân người xem đang ở chửi bậy, chờ biết là một vị cao cấp thí luyện giả ý tứ tiếng mắng hoàn toàn mà ngăn. Này đó là cao cấp thí luyện giả quyền uy, chỉ cần ra lệnh một tiếng, không ai có thể phản kháng, như vậy cường quyền cũng làm ở đây người xem càng thêm khát vọng trở thành cao cấp thí luyện giả. Cố Cửu ngồi ở mềm mại trên sofa thoải mái mà dựa vào bạn trai trong lòng ngực, một đôi mắt đẹp lẳng lặng mà nhìn xuất hiện ở trên sân thi đấu hai gã thí luyện giả. Bọn họ biểu tình thực tuyệt vọng, nhìn đồng bạn đều là vẻ mặt không đành lòng thương tổn đối phương bộ dáng. Thi đấu bắt đầu khi bọn họ đồng thời biến thành một con kỳ quái dã thú, không chút do dự công kích đối thủ, muốn đem đối phương lộng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì không đành lòng thương tổn là không có, đấu thú trường thượng không phải ngươi chết chính là ta sống, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Hai chỉ dã thú ngươi tới ta đi, giống thú loại xé rách đối phương, máu bắn tóe, mùi máu tê tràn ngập kích khởi người xem tâm huyết, sở hữu người xem đều điên cuồng lên, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Cố Cửu nhìn trong chốc lát quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân. Hắn ôm lấy nàng eo, cầm nhẹ nhàng mà cọ ở nàng bả vai, một đôi mắt hơi rũ, vẫn chưa chú ý đấu thú trường thượng chiến đấu, cái loại này không chút để ý tùy ý, đối sinh mệnh coi thường, phảng phất khắc ở hắn trong xương cốt. Thấy nàng quay đầu, hắn hôn hôn nàng mặt ôn nhu nói. A Cửu làm sao vậy? Đúng rồi, nướng bò bít tết còn không có ăn. Hắn đem nướng bò bít tết lấy ra, vẫn là nóng hôi hổi, ngoại ra nướng đến xốp giòn, mặt trên sái thì là chờ hương liệu, phá lệ mê người. Hắn cắt một tiểu khối, dùng nĩa đút cho nàng. Ăn ngon sao? Xem nàng ăn xong, hắn hỏi. Cố Cửu gật đầu, cũng không tệ lắm, trách không được như vậy nhiều người xếp hàng, vẫn là ăn ngon. Hắn thực vừa lòng mà nói, tiếp tục từng khối mà đầu uy nàng, thấy nàng ăn đến môi dính dầu trơn, như nở rộ cánh hoa, hầu kết hơi hơi lăn lộn. Cố Cửu nơi nào không chú ý tới hắn phản ứng, nàng khẽ cười một tiếng, câu lấy cổ hắn hôn lên đi. Hai người hôn đến khó khăn chia lìa khi, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cố Cửu thân hình hơi đốn, đang muốn lui ly, liền bị một bàn tay cô chặt muốn chết, phảng phất không có nghe được bên ngoài tiếng đập cửa dường như, nam nhân thậm chí rất không vừa lòng nàng hiện tại phân tâm, một bàn tay bóp nàng eo, một bàn tay chế trụ nàng cái ót ra tăng nụ hôn này. Thẳng đến hắn vừa lòng, nàng hơi thở không xong mà đem mặt dựa vào hắn ngực thượng, phát hiện chính mình lượng hô hấp còn không được. Nam nhân thực vừa lòng nàng mềm mại mà dựa vào chính mình trong lòng ngực, chỉ có chính mình mới có thể nhìn đến nàng này một mặt, càng thêm không thích bên ngoài tiếng đập cửa. Đáng tiếc ngoài cửa người không hiểu đến cái gì kêu một vừa hai phải, bên trong người càng là không ứng, tiếng đập cửa càng là vang dội. Cố Cửu nhăn lại mi, nói, là ai tìm ngươi, ngươi nhìn xem đi, không có gì đẹp, tuy là nói như vậy, nhưng ngoài cửa người xác thật quấy rầy hắn hứng thú, hắn đem nàng ôm đến trên sofa, đứng dậy khi trên mặt nhu tình mật ý kể hết thu liễm, chỉ còn lại có máu lạnh sinh vật đặc có lãnh khốc. Lục Tật mở cửa, ngoài cửa đứng ba cái cao cấp thí luyện giả, hai nam một nữ. Bọn họ đều là giống nhau cao lớn, trên mặt trên cổ đều có dị loại sinh vật đặc thù, hình người tiến hóa đến phi thường hoàn mỹ, nam tính ngũ quan anh đĩnh tuấn lãng, tuyệt đối là nam nhân trung cực phẩm, nữ tính ngũ quan diễm lệ, trước đột sau kiều, đồng dạng là nữ nhân trung cực phẩm. Ba người trung nữ nhân dùng nhu mị dễ nghe thanh âm nói. Tật nghe nói ngươi ở chỗ này, chúng ta tới tìm ngươi cùng nhau tỉ thí. Không có hứng thú, Lục Tật lãnh khốc mà cự tuyệt, các ngươi đều không phải đối thủ của ta. Hắn khinh thường cùng thủ hạ bại tướng đánh, một người giữa trán chỗ có một quả kim sắc vảy tóc vàng nam tính nói. Hắc không đánh một trận như thế nào biết chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Vẫn là ngươi sợ hãi. Lục Tật cũng không kiên nhẫn cùng bọn họ giao tiếp, phát hiện chính mình không nên lại đây mở cửa, lạnh lùng mà nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại gõ cửa liền lộng chết các ngươi, trực tiếp làm trò bọn họ mặt tướng môn đóng sầm. Thật là lãnh khốc vô tình, không có thương lượng nơi. Ba người, nhìn đóng lại môn, ba người trừng mắt nhìn một lát, thật là tức cũng không được, mắng cũng không phải. Tóc vàng nam nhân còn tưởng gõ cửa, liền bị bên cạnh tóc đỏ nam nhân ngăn lại. Đừng lại gõ, hắn nói sẽ lộng chết chúng ta không phải nói giỡn. Ta không tin, tóc vàng nam nhân tự tin mà nói. Chúng ta đều là cao cấp thí luyện giả thực lực tương đương, hắn muốn giết chúng ta nhưng không dễ dàng. Đừng tìm đường chết, tóc đỏ nam nhân nói. Thực lực của hắn đều bị ngăn biểu hiện ra ngoài. Ý của ngươi là, hắn còn che giấu thực lực. Tóc vàng nam nhân càng thêm hưng phấn, quay đầu đối bên người nữ tính nói. Xà nữ, người ánh mắt thật không sai. Xà nữ phong tình vạn trùng mà liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt không tồi có ích lợi gì, hắn đều có khác giống cái. Thật sự, xà nữ hừ một tiếng. Vừa rồi hắn rõ ràng không cho chúng ta tiến vào, bên trong nhất định là ẩn giấu giống cái. Còn có, hôm nay trên người hắn hơi thở rất mê người, là cái loại này cùng giống cái, giao hoan quá hương vị. Làm lấy tính làm vui xà nữ, nàng so mặt khác sinh vật càng am hiểu bắt giữ loại này nam nữ hoan ái hương vị, rất xa là có thể đoán được. Lục Tật trên người hơi thở chi nùng, có thể thấy được hắn có bao nhiêu ái tối hôm qua cùng hắn giao ho 4N giống cái, lúc nào cũng đều niệm nàng, vì nàng động tình. Cái loại này giống được động tình hơi thở thật là phá lệ mỹ vị. Nàng trong lòng có chút tiếc nuối, khó được có thể gặp được như vậy cường đại lại mỹ vị giống được hắn lại đối chính mình không có hứng thú. Xà nữ lực lượng là từ nam nữ chi gian tình yêu chung thu hoạch, nàng thực am hiểu cùng giống được tìm niềm vui từ giữa thu hoạch đến chính mình muốn. Không hề nghi ngờ, Lục Tật là nàng sở ngộ hơn người chung mạnh nhất, cái loại này thần bí khó lường cường hãn đến làm nàng tâm động, không chỉ có là hắn cường hãn thực lực cùng là cũng là hắn cường hãn động tình hương vị, so trước kia gặp được sở hữu giống được đều phải cưỡng bức kéo dài. Hai cái nam nhân thấy xà nữ đầy mặt nhộn nhạo chủ động cách xa nàng một ít. Tuy nói xà nữ cũng không phải cái loại này dùng một lần liền hút xong nam nhân tinh khí nữ yêu, mỗi lần nhiều nhất chỉ hút một chút nhưng điểm này một chút thêm lên cường tráng nữa nam nhân cũng kinh không được nàng hút. Nguyên bản thấy nàng đối Lục Tật cảm thấy hứng thú, còn rất thường tác hợp bọn họ, nào biết Lục Tật như vậy không cho mặt mũi. Có thể là xà nữ mị lực không có tật bản lữ đại, hắn nói hắn có một cái âu yếm cô nương. Tóc đỏ nam nhân nói, có thể làm hắn coi là bạn lữ giống cái, nhất định rất cường đại. Xà nữ, xem ra ngươi thua, tóc vàng nam nhân vui sướng khi người gặp họa mà nói. Xà nữ chiều bọn họ mắt trợn trắng, môi đỏ khẽ nhếch màu đỏ tươi lưỡi rắn như ẩn như hiện. Ta không tin trên thế giới này có so với ta càng có mị lực giống cái, bất quá trên thế giới không ánh mắt giống được nhưng thật ra có rất nhiều. Nói, nàng vặn khởi mạn diệu thân hình như rắn nước phong tình vạn trùng mà rời đi. Hai cái nam nhân thấy thế, đi theo nàng cùng nhau rời đi, quyết định chờ 3 ngày sau thí luyện trường lại tìm Tật đánh một hồi. Cố Cửu thấy hắn trở về, hỏi, ai à, hắn cúi người đem nàng một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực, hồn không thèm để ý mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dầu ria người, ta giống như nghe được có, không có, Cố Cửu xem hắn trong chốc lát gật đầu nói, hảo đi, không có, nghe ngươi, hai người tiếp tục xem thi đấu. Mỗi lần lên sân khấu thí luyện giả đều sẽ ở thi đấu trong sân biến trở về nguyên hình, đủ loại sinh vật đột phá nhân loại tưởng tượng, nơi này nghiễm nhiên chính là vũ trụ các loại dị loại sinh vật tụ tập mà. Chủ thần có thể tụ tập nhiều như vậy dị loại sinh vật cũng không dễ dàng. Cố Cửu chống cằm thầm nghĩ, cũng không biết nếu chủ thần ở đông đảo bán thần bao vây tiễu trừ hạ có thể kiên trì bao lâu. Đấu thú trường quả nhiên là danh xứng với thật, nhìn mấy trận thi đấu Cố Cửu liền không có hứng thú. Chúng ta trở về đi, so với cái này, ta càng nguyện ý cùng ngươi đãi ở trong phòng. Lục Tật cao hứng lên, vui sướng mà lôi kéo nàng rời đi. Thấy trên mặt hắn không có che giấu vui sướng chi sắc nơi nào có lúc trước đối mặt kia hai cái dị loại sinh vật khi lãnh khốc cùng không kiên nhẫn. Cố Cửu không cấm bật cười. Trở lại chủ thần an bài cho bọn hắn phòng, Lục Tật đang ở trong lòng cân nhắc đêm nay muốn hay không trang ủy khuất ma một ma nàng nhiều là mấy cái tư thế khi ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Cái trán gân xanh hơi hơi nhảy hạ, hắn hiện tại đối sở hữu dám can đảm đến quấy rầy bọn họ người hoặc thú đều tưởng chủ nghĩa nhân đạo diệt sát. Cố Cửu ở trên mặt hắn hôn một cái làm trấn an, tự mình đi mở cửa. Ngoài cửa là Hoắc Đình, Cố Cửu không hỏi hắn tới làm cái gì, nói. Vào đi, Hoắc Đình đi theo nàng đi vào, vào cửa sau không lâu liền nhìn thấy ngồi ở trong nhà duy nhất một trương trên sofa nam nhân, đen nhánh tóc dài tùy ý rối tung, nùng lệ yêu dã, lại sẽ không làm người hoài nghi hắn giới tính. Đây là một cái tràn ngập mâu thuẫn hơi thở nam tính, mâu thuẫn đến làm người vô pháp rời đi ánh mắt đối nhân loại có mãnh liệt lực hấp dẫn. Nhưng mà Hoắc Đình lại chú ý tới, hắn hiện tại căn bản là không phải nhân loại. Hắn còn không đến mức hoa mắt tính sai Lục Tật chủng tộc, ít nhất ở vô giới thành khi, Lục Tật là một cái thoạt nhìn thực bình thường nhân loại, mà phi hiện tại bộ dáng này, nhìn tựa như một cái dị loại sinh vật. Có lẽ là hiện tại không làm, người, Lục Tật có điểm thả bay tự mình, nhìn thấy Hoắc Đình khi không chút nào che giấu hắn địch chí cùng ghen tuông. Hắn nhưng không quên Hoắc Đình cùng bạn gái là Thanh Mai Mã, hai người liền tính không có tình yêu cũng có hữu nghị hòa thân tình, này không phải hắn có thể chen chân. May mắn bạn gái thẩm mỹ không giống người thường, thích chính là chính mình loại này hắc ám tối tăm hệ yêu diễm đồ đê tiện mới có thể làm hắn nhanh chân đến trước hoành đao đoạt ái. Hoắc Đình thất thần chỉ là trong nháy mắt thực mau phản ứng lại đây, chiều Lục Tật hơi hơi gật đầu. Lục Tật cũng giả mù sa mưa mà đáp lại, Cố Cửu ra mặt chiều hạ, làm như không phát hiện hai cái nam nhân chi gian sóng ngầm mãnh liệt cấp Hoắc Đình đổ ly trà cười hỏi. Người hôm nay có cái gì phát hiện? Hoắc Đình nói, chủ thần không gian xác thật là hoàn toàn phong bế, ta vô pháp phá vỡ nó không gian phong tỏa. Cố Cửu cũng không ngoài ý muốn, Hoắc Đình không gian chi lực xác thật rất lợi hại, nhưng hắn hiện tại chỉ là một người A cấp người chơi, nơi nào có thể cùng thần cấp đạo cụ kháng hoành. Không quan hệ, dù sao chúng ta thực mau là có thể rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng an ủi tiểu đồng bọn, làm hắn không cần quá sốt ruột, cũng đừng dễ dàng đi nếm thử chủ thần thiết hạ không gian phong tỏa, nếu là khiến cho chủ thần chú ý nhưng không tốt. Hoắc Đình có hay không bị an ủi đến không biết, hắn lại nhìn mắt không làm người Lục Tật cuối cùng không nói gì thêm, đứng dậy rời đi. Quảng cáo, cách chương.